Bên trong WC từng tiếng thở dốc vang lên đầy nặng nề, xung quanh không gian vô cùng yên tĩnh. Mọi thứ rõ nét lên từng âm thanh nức nở như than khóc cũng như vô cùng thoải mái của cô. Lan Ninh một bờ lưng trần đang dựa lên cửa phòng vệ sinh, bộ váy đã bị kéo xuống chân, áo lót cởi ra đung đưa trước bầu ngực sữa. Bên dưới Quân Tâm quỳ hai chân nâng mông của cô mà liếm mút, anh mút sâu vào trong lồn cô, không bỏ qua bất cứ một vị trí nào, lưỡi anh luồn vào trong lồn từng ngụm như nuốt lấy cả cơ thể cô vào chính mình. Lan Ninh thở dốc từng hơi khi cảm nhận được chiếc lưỡi của anh dần một sâu trong lồn, cô cảm nhận được từng dòng nước đang chảy ra bị anh nuốt không thương tiếc, hai mắt cô bị nước làm nhòe đi, chỉ biết nắm chặt vai anh để bản thân không phải khuỵu xuống, anh, đừng, em chịu không nổi nữa. Cô thở hổn hển như vang nài, đáp lại lời cô là những tiếng mút kèm theo rên rỉ thỏa mãn từ anh. Anh đã nhận từ lúc trong rạp phim, vừa bị cô khiêu khích. Lại vô cùng kích thích, hiện tại xung quanh mọi người đang trong rạp, nhà vệ sinh lại vô cùng vắng vẻ. Rất thích hợp để anh có thể trải nghiệm cảm giác làm tình bên ngoài, anh, đừng, mút sâu quá, cô vẫn liên tục nén những tiếng thở dốc, bà xã, em cứ liên tục ra nước, anh không dừng lại được. Anh cọ cọ mũi bên dưới lồn, trầm giọng lên tiếng. Ở dưới cô không ngừng dĩ nước, từng dòng nước được anh nuốt lấy, mặc kệ phía dưới quần cặc anh đã căng cứng đến mức có chút đau. Nhưng anh thích nhất nhìn cô động tình lúc này, cô là vì anh mà chảy nước, em xin anh, em, không thể chịu được nữa. Cô cắn môi đến đỏ bừng nói, cô bị anh khiêu khích liên tục, bụng dưới đã có chút căng như sắp tè. Cô dựa trên của hai chân đã run rẩy, ra đi, anh muốn uống nước của em. Bà xã, bà xã, anh cũng bị cô kích thích lại điên cuồng liếm mút. Anh biết cô đã đến giới hạn, bàn tay cô móng tay cắm vai anh đến mức đau nhức, Quần Tâm, cô không thể khống chế rên lớn. Từng dòng nước bên dưới tuôn trào chảy xuống áo sơ mi của anh. Anh cũng không tránh mà nghiêng mặt nhìn lồn cô chảy nước rồi nhẹ nhàng há miệng nút lấy hột le đỏ bừng liếm sạch hết những giọt nước còn sót lại. Cô lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, hơi thở đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Mở đôi mắt mơ màng nhìn người bên dưới, một mảng áo sơ mi đã ướt dính trên ngực lộn ra hạt đậu đỏ trên ngực. Ánh mắt của anh còn mơ màng hơn cả cô, hai bên khóe môi lại còn vươn rất nhiều nước, anh ngước nhìn cô, khẽ nuốt nước bọt trong miệng. Mặc dù đã uống rất nhiều nước dâm, nhưng anh vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hành động nuốt nước bọt của anh làm yết hầu lộ rõ một đường cong tuyệt đẹp. Vô tình lại kích thích thị giác của cô, ông xã. Cô gọi nhỏ, anh nhìn cô, cái nhìn đầy nóng bỏng, như chỉ chờ đợi một cái gật đầu từ cô thì con dã thú trong lòng anh sẽ bước ra mà xé nát cơ thể này. Cô liếm liếm môi có chút khô cổ họng, từ từ khụy xuống bằng anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, đến khi nhận ra thì hai đôi môi như cắn nuốt lấy nhau không rời một kẻ hở. Hai người chưa bao giờ hôn nhau cuồng nhiệt như thế, chỉ hận không thể nuốt hết nước bọt của đối phương, lưỡi hai người vấn vương, chơi đùa trong miệng nhau. Tiếng nuốt chật chật vang lên vô cùng rõ ràng trong nhà vệ sinh. Giờ đây hai người không còn biết hôm nay là ngày nào. Đây là đâu mà quấn quýt lấy nhau, bà xã, cặc anh chướng đến phát đau. Anh tách môi mình ra khỏi môi cô, kéo bàn tay cô xuống đũng quần, bàn tay cô cảm nhận một cơn ấm nóng dữ dội, dưới lớp quần vẫn không thể che giấu được sự hưng phấn bên trong, anh nhìn cô, ánh mắt đầy tha thiết, cô cũng không biết cảm giác lúc này, chỉ là rất rất muốn làm anh sung sướng như cách anh đã làm với cô. Cô không nghĩ ngợi, kéo tay cởi lớp quần khiến các bật da bên ngoài đầy cứng rắn. Cô chuyên tư thế ngồi quỳ cúi xuống há miệng ngậm lấy cặc anh. Anh thở một tiếng gầm gừ đấy thoải mái. Bên trong miệng cô vô cùng ấm nóng, chiếc lưỡi mềm mại không ngừng cọ tới cọ lui ở bên trong, anh cảm nhận được đầu khắc bị lưỡi cô nút lấy không ngừng. Nhìn cô quần áo xộc xệch quỳ xuống bên chân anh mút lấy cặc anh say mê mà bản thân anh lại vô cùng thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhiệt tình với anh như thế, Bên trong miệng em ấm quá, Anh thỏa mãn nói, Cô đáp lại anh là những tiếng MA trong miệng, khoan miệng cô không ngừng tiết ra nước bọt mút lấy cặc bú sâu vào .ass, đúng rồi, chỗ đó .ass Anh không khống chế được sung sướng rên lên, cô được anh khuyến khích lại vô cùng nhiệt tình bú mạnh, mỗi lần mút vào thật sâu trong cuống họng khiến anh rên xiết. Cô đã hiểu tại sao mỗi lần cô rên rĩ vang xin anh lại càng hưng phấn, thì ra là cảm giác thỏa mãn này. Vợ, lưỡi em liếm đầu khắc đi, Sao em bú cặc giỏi thế, vợ dâm của anh nhìn thấy miệng cô phồng lên phồng xuống mỗi khi cặc ra vào. Lại nhìn bờ môi, son môi đã bị anh liếm sạch từ lúc nãy. Nhưng vẫn đỏ mọng nước đầy khiêu gợi, vợ.ans muốn đụ em, vợ. Anh lấy tay nâng đầu cô lên nhìn mình. Miệng phát ra những âm thanh dâm đãng. Anh không chỉ muốn dừng lại việc khẩu giao cho nhau, anh muốn ra vào bên trong lồn cô. Muốn bắn tinh trùng ấm nóng vào bên trong cô. Anh muốn nhiều hơn thế, anh, đừng ở đây. Miệng cô vì mỏi nên có chút khó khăn mở miệng kháng nghị, ở đây mới kích thích. Chỉ có hai chúng ta thôi. Anh muốn đụ em. Anh lại lặp lại một lần nữa, vô cùng nóng bỏng nhìn cô cũng mơ màng nhìn lại anh, cô biết hiện tại mình có cố gắng nói gì cũng vô ích, anh, .ans nhẹ nhàng thôi, được không, được. Chỉ cần em đừng nên quá lớn là được. Anh cười kéo cô dậy ngồi lên bồn cầu, anh cúi người nâng hai chân có thành chữ M. Nhìn cô mơ màng vô cùng dâm đãng, anh bóp lấy hai bầu vú xoa xoa vô cùng thỏa mãn cười, có muốn anh đút cặc vào lồn không? Hửm. Anh cầm cặc vẫy vẫy trước MU lồn cô đầy khiêu khích, cô bên dưới lồn co bóp không ngừng, vừa bị kích thích bởi âm thanh còn lại hình ảnh dâm đãng anh cười. Anh thích nhất là đụ cô tư thế ngửa, anh có thể nhìn rõ từng biểu cảm của cô, nhìn cô mơ màng còn bầu ngực sữa thì chuyển động theo từng cú nhấp của anh, đừng cọ nữa. Cho em, cô không chịu nổi lên tiếng, anh cầm cặc cọ cọ trước lồn cô, có khi đút vào đầu khấc lại nhanh chóng rút ra. Cứ thế ra vào mấy lần nhưng chưa lần nào thật sự nhấp vào trong, ngoan.xin anh. Anh cũng không chịu nổi khiêu khích cô, nhưng anh thích nhất là nghe cô dâm đãng khuất phục trước mình, ông xã, đụ em đi, đụ vào lồn em đi, .ass, đụ vào lồn dâm của em hả? Vợ, đụ, em, cô nức nở nói, anh cũng đã quá giới hạn. Cầm cực nhanh chóng lấp đầy lồn cô, một cú nhấp thật mạnh đến mức khiến đầu cô đụng vào thành bồn. Anh gầm nhẹ đầy thỏa mãn, bên trong lồn cô lúc nào cũng khít, mỗi lần đi vào như hút hết linh hồn anh liên tục ra vào nhanh chậm không theo nhịp. Từng cú nhấp của anh khiến người cô rung rinh liên tục đụng vào thành bồn cầu vang lên những âm thanh binh binh có tiết tấu, anh bên dưới cặc ra vào liên tục, nước lồn chảy rĩ ra va chạm thành bọt trắng ướt lông MU. Anh cũng không khống chế được mà va chạm càng nhanh, buổi liên lục đập vào mông cô, nhanh quá, cô rên rĩ, hai tay bịt chặt lấy miệng. Nhưng cũng không thể kiềm chế được những âm thanh rĩ ra khỏi miệng, muốn nhanh hơn nữa hả? Vợ, lồn em dâm thật đó. Anh cố tình hiểu sai ý cô, đắt ý ra vào càng nhanh hơn. Hai tay lại không ngoan ngoãn xoa bóp bầu vú thành nhiều dạng khác nhau chơi đùa, quân tâm, .ass, .ans chậm lại, em, sâu quá em chịu không nổi. Cô van xin giọng ngắt quãng. Nếu là bình thường có nói gì anh cũng sẽ vâng vâng dạ dạ, nhưng một khi đã lên giường, cởi được quần áo của cô thì anh như một con dã thú. Không đến mức lên đỉnh thì sẽ không thể ngừng lại theo ý cô, anh nâng một chân cô lên vai lại điên cuồng nặc vào trong lồn. Bọt đã trắng ướt một mảng lớn bên dưới hai người, ướt đẫm đáy quần của anh, em từ bỏ. Không chịu được, quần tâm, cô vươn tay ôm chặt lấy người anh thở dốc nói, vợ. Lồn em lại không chịu buông anh ra. Nó mút lấy cặc anh không buông, so với em thì lồn thành thật hơn nhiều. Anh vừa nắc theo nhịp vừa nói những lời dâm mỹ, vợ dâm, hôm nay em đừng mong ra khỏi nhà vệ sinh, anh cũng siết lấy người cô nâng lên, theo nhịp nâng cặc lại đâm sâu vào trong lồn. Cô siết lấy anh run rẩy, cặc anh vừa chạm vào tử cung của cô, anh cũng suýt thì bắn ra, bên trong bị một lực hút khi có siết chặt cơ lồn không buông, bộ phim xàm thiệt đó. Đột nhiên có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào khiến cả hai người bên trong cứng người.